Chiến thần biến, chương 293, thầy trò tỉ thí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi vô lục Tử Lăng bộ dáng, trong lòng cười khổ Tử Lăng tỉ tỉ, ngươi thật đúng là đơn thuần đủ có thể, ngươi sẽ không sợ còn như vậy nhìn một hồi, sẽ có người đem lòng sinh nghi sao? Trong lòng nhớ, Đằng Phi ho nhẹ một tiếng, nhe răng cười nói. Nghe nói Lục tiểu thư cùng Liệt Dương Húc trong lúc tựa hồ có hôn ước. Ta xem hay là giải trừ tính cái loại này phế vật ngay cả ta cũng đánh không lại, gả cho hắn còn không bằng gả cho ta. Chấm chấm, bốn phía dưới đài mọi người nhất thời một mảnh xôn xao, tiếng chửi bậy tiếng huýt sáo tiếng ủng hộ hỗn thành một mảnh, nhất thời một mảnh hỗn loạn. Hàn Nguyệt đại trưởng lão hai mắt bắn ra hai đạo hàn quang, nặng nề hừ một tiếng, cùng Liệt Dương Thánh Địa ở giữa đám hỏi, là hắn thôi động Hàn Nguyệt Thánh Địa trưởng lão hội một tay thúc đẩy, hôm nay Liệt Dương Thánh Tử thực lực không đông đảo, bại bởi Ám Nguyệt Thiên, đã để hắn rất căm tức, hiện ở nơi này Ám Nguyệt Thiên lại vẫn dám chẳng biết xấu hổ nói ra những lời như vậy, thật là đáng chết. Liệt Dương Thánh Địa bên kia rất nhiều người tất cả cũng cảm thấy hết sức khó khăn cùng tức giận, Tư công chủ Lục Bình Chương cũng là trong lòng mừng thầm, lần này tới tham gia lánh đời gia tộc đại bỉ, hắn cùng thế tử ở giữa mâu thuẫn, đã hoàn toàn công khai cùng trở nên gay gắt, không có nửa điểm hòa hoãn dư âm cùng có thể, cho nên hắn ước gì thấy Liệt Dương Húc bêu xấu, tốt nhất cùng Hàn Nguyệt Thánh Địa ở giữa đám hỏi cũng vì vậy hủy diệt, kia tương lai thánh chủ vị, rốt cuộc ai có thể nhận được, sẽ có rất nhiều loại khả năng tính. Đang ở Hoàng Kim gia tộc bên này Hàn Huyên Lục công chủ bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía đài cao, nàng cảm giác cảm thấy cái này Ám Nguyệt gia tộc thiếu chủ, mơ hồ có chút quen thuộc tựa như ở địa phương nào đã từng thấy qua giống nhau. Nhưng nhìn này tờ hoàn toàn xa lạ mặt mặc dù cũng rất trẻ tuổi anh Tuấn, nhưng hoàn toàn không nhận ra. Lục công chủ vô ý thức nhìn thoáng qua cháu gái Đinh Tuyết Ninh, nhưng nhìn thấy Đinh Tuyết Ninh mang trên mặt này tờ tựa như khóc tựa như cười mặt quỷ mặt nạ, mặt không chút thay đổi ngồi ở chỗ đó, không có chút nào dị thường phản ứng. Lục công chủ cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu than nhẹ một tiếng, nghĩ thầm, phải là bản thân suy nghĩ nhiều, cảm giác cảm thấy Đằng Phi ưu tú như vậy xuất sắc tuổi trẻ tuấn ngạn, không nên hao tổn ở Ám Nguyệt cấm địa kia loại địa phương, bây giờ nhìn đến một cái ngang trời xuất thế Ám Nguyệt gia tộc, sẽ vô ý thức nghĩ người tuổi trẻ kia khẩu ngẫm lại cũng là, này hết thảy bất quá là trùng hợp thôi, nếu này Ám Nguyệt Thiên thật là Đằng Phi, như vậy, vì che giấu tai mắt người tuyệt đối không có khả năng làm ra Ám Nguyệt gia tộc như vậy một cái làm cho người ta dễ dàng sinh ra liên tưởng tên đi ra. Hàn Nguyệt Thánh Chủ Lục Vô Song mặt không chút thay đổi, nhìn không ra bất kỳ tâm tình, nhưng trong lòng đang thở dài, nữ nhi thật sự hay là quá đơn thuần, kinh nghiệm lịch duyệt xa không bằng Đằng Phi tiểu tử này, không nhìn khác chỉ nhìn Đằng Phi đổi dung mạo, hỗn đến lánh đời gia tộc đại bỉ loại này thịnh hội trong, một bên ngang ngược càn rỡ, một bên lại như cá gặp nước, thậm chí xông đến cuối cùng một cửa ải, mà ngay cả Liệt Dương Húc cái loại này trẻ tuổi tuấn ngạn cũng bị hắn đánh bại, có lẽ, nữ nhi gả cho hắn, cũng không thấy được chính là vật chuyện xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tử Lăng đối với nhân tình thế sự những thứ này quả thật cũng không tinh thông, trải qua Đằng Phi nhắc nhở tài đột nhiên cảm giác được bản thân tựa hồ lại tái phát một sai lầm, không nên nhìn thời điểm thất thần. Ta không thích ngươi, Lục Tử Lăng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Đằng Phi, nói một câu, sau đó nói. Nhiều lời vô ích Ám Nguyệt công tử, mời ra tay đi. Không có ai chú ý tới, làm Lục Tử Lăng đối mặt Đằng Phi thời điểm, quảng trường trung gian kia xa hoa liễn thừa lúc rèm cửa sổ, lặng lẽ vén lên một đạo khe hở, lộ ra một con trong trẻo lạnh lùng tuyệt sắc con ngươi, nhìn trên đài cao hai người kia. Cho đến khi Đằng Phi nói ra câu nói kia sau, liễn thừa lúc rèm cửa sổ mới bị để xuống, từ bên trong xuyên tới một người có chút buồn bực thanh âm. Ám Nguyệt Thiên, không phải là Đằng Phi. Ở liễn thừa lúc bên cạnh làm ra một bộ ngoan bảo bảo bộ dáng kiêu ngạo tiểu đồng nhịn không được hỏi. Thất công chúa cho là Ám Nguyệt Thiên chính là Đằng Phi. Liễn thừa lúc người ở bên trong thản nhiên nói, Nam vực bát ngát khôn cùng, cương vực vô ngần, từ thượng cổ thời đại lưu truyền tới nay gia tộc sao mà đông đảo, có không xuất thế gia tộc chẳng có gì lạ, nhưng căn cứ chúng ta lấy được tin tức Đằng Phi cuối cùng chính là biến mất ở Ám Nguyệt cấm địa, tin tức đồng ý chân vũ hoàng triều một cái vương tử, đánh thuê hai gã đấu thanh ám sát hắn. Không sai, dựa theo chúng ta lấy được tin tức Đằng Phi thực lực tối đa cũng bất quá chính là đấu tôn cảnh giới, nhưng hắn vẫn tại chỗ đánh chết một gã đấu thánh, sau lại cùng một gã khác đấu thánh đồng quy vô tận, tiểu đồng ở liễn thừa lúc ngoài tiếp một câu, nói. Mà Ám Nguyệt Thiên cũng đã có vương cấp thực lực, hai người nên không thể nào là một người sao. Người nói những thứ này ta tự nhiên hiểu, nhưng ta lại có chút nghi hoặc này Ám Nguyệt gia tộc xuất hiện thời gian đúng dịp điểm, nhưng bây giờ trên căn bản có thể nhận định hai người không có quan hệ gì. Liễn thừa lúc trong truyền đến thất công chúa thanh âm tiếp theo nàng lại nói. Bất quá cái này Ám Nguyệt Thiên, thực lực cũng thực tại không kém, chẳng những có được một thân thần lực mà ngay cả tu luyện quyền pháp, tựa hồ cũng là thượng cổ thời đại cao nhất công pháp, cho nên, hắn đã có tư cách trở thành thần vực đảo đệ tử. Người này quá kiêu ngạo, ta không thích hắn. Kiêu ngạo tiểu đồng nhìn thoáng qua trên đài cao Đằng Phi, bĩu môi nói. Hắn có dầm dĩ tư chất bổn, Liễn Thừa lúc trong thanh âm nhàn nhạt nói một câu, liền không nói thêm gì nữa. Dầm dĩ tiểu đồng bĩu môi cũng không còn tiếp tục phản bác. Trên đài cao Đằng Phi cùng Lục Tử Lăng đã giao thủ, Đằng Phi sử dụng như cũng là giả lâu la tâm kinh phối hợp vô danh quyền pháp, cũng không có cố ý nhường cho thứ nhất sẽ bị nhìn ra sơ hở, thứ hai đó cũng là đối với Lục Tử Lăng một loại không tôn trọng. Lục Tử Lăng như cỗ thi triển Hàn Nguyệt Thánh Địa tuyệt học Hàn Nguyệt Đấu Băng Lãnh Thư Cốt kiếm khí phô thiên cái địa, xuất thủ không chút lưu tình. Tựa hồ ở tức giận vừa mới Ám Nguyệt Thiên khinh bạc. Đằng Phi thân hình cực nhanh né tránh, đồng thời trong lòng đối với Lục Tử Lăng một thân thực lực than thở không dứt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là bởi vì thân chảy xuôi Phượng Hoàng huyết mạch kia đạo phong ấn giải khai sau, tài đột phá đến đấu tôn cảnh giới đỉnh cao, lại thêm các loại mạnh mẽ công pháp phụ trợ, tài có được có thể so với vương cấp thực lực, nhưng nghiên cứu kia căn bản cuối cùng vẫn chỉ là một cái đấu tôn điên phong đấu khí cảnh giới, chân nguyên võ giả bên kia cũng chỉ là cấp 9 chân nguyên vũ thánh điên phong. Mà Lục Tử Lăng này một thân bản lãnh cũng là thật đấu thánh điên phong, không có nửa điểm mưu lợi nơi. Đừng xem vừa mới Đằng Phi chiến thắng Liệt Dương Húc làm cho người ta cảm giác tựa hồ rất nhẹ nhàng, nhưng thực lực chân chính cường đại mọi người có thể nhìn ra, Đằng Phi thắng trong người Pháp cùng một ít thân thần lực thượng, Liệt Dương Húc liền thua ở bắt đầu quá mức khinh thị đối thủ, đồng thời hắn đối với kia vật vương khí. Nhật Luân thủ hộ lòng tin quá chân, Liệt Dương Húc nếu là từ vừa mới bắt đầu là có thể nhìn thẳng đối thủ của mình, thật nhiều kiên nhẫn, chưa chắc sẽ nhanh như vậy tựu bị thua. Bất quá nói trở lại, Đằng Phi trải qua Ám Nguyệt cấm địa chỗ sâu một năm kia lịch lãm, một thân thực lực đã sớm không thể dùng bình thường võ giả cấp bậc tới cân nhắc, không có các loại cố kỵ toàn lực làm lời nói, cho dù Hàn Nguyệt Thánh Địa đại trưởng lão cũng chưa chắc phải Đằng Phi đối thủ. Hai người ngươi tới ta đi, trong chớp mắt đã giao thủ 20 chiêu, Đằng Phi cũng một mực lúc trước phong cách chiến đấu, cầm từ Liệt Dương Húc trong tay đoạt cái kia chuôi thánh khí trường kiếm, thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật đấu kỹ. Rất nhiều cho là Ám Nguyệt Thiên chỉ biết quyền pháp mọi người lấy làm kinh hãi, mà ngay cả Lục Tử Lăng đều có chút kinh ngạc, Đằng Phi này một bộ kiếm thuật đấu kỹ hết sức tinh diệu, mặc dù không phải là thuộc tính kiếm thuật nhưng uy lực nhưng thật lớn. Vô hình kiếm khí có thể dễ dàng đem hư không mở ra, phát ra khúc khích tiếng vang, làm cho lòng người chung phát rét. Người này ngày sau chắc chắn đại phóng tia sáng kỳ dị. Lục công chủ ngồi ở hoàng kim đấu khí gia tộc bên này, một đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục nói, nàng đối với trẻ tuổi tuấn ngạn có một loại gần như chấp nhất yêu thích, bề ngoài thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng trên thực tế thích nhất dẫn vãn bối. Ban đầu đưa cho Đằng Phi 7 viên chân quý đấu tinh cũng không toàn bộ là vì mượn hơi, càng nhiều là, hay là đối với trẻ tuổi vãn bối dẫn cùng yêu thích. Đình Lãnh khóe miệng khẽ kéo ra, nhìn vị này nhiều năm không thấy cô thầm nghĩ trong lòng, nếu ngươi biết người này chính là ngươi ban đầu hết sức coi trọng, hơn nữa tặng 7 viên đấu tinh Đằng Phi có thể hay không có cảm giác giờ khóc giờ cười. Đình Tuyết Ninh dưới mặt nạ nét mặt cùng Đinh Lãnh không sai biệt lắm, trong lòng nhịn không được quấn quýt thương cảm, xem ra Đằng Phi cùng Lục Tử Lăng mới thật sự là một đôi, đừng xem hai người bây giờ đánh cho hung, nói không chừng sau một khắc tựu có một người nhảy xuống đi bản thân nhận thua. Còn lại mấy cái bên kia không biết Ám Nguyệt Thiên chân chính thân phận người, liền cũng thấy vậy hết sức nhập thần, Lục Tử Lăng cùng Ám Nguyệt Thiên ở giữa chiến đấu, đã có những vượt ra khỏi lánh đời gia tộc trẻ tuổi sau khi cùng thực lực, cho dù rất nhiều lớp người già nhân vật cũng chưa chắc phải hai người đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người này một bên nhìn một bên ở trong lòng cảm khái, cái này Ám Nguyệt gia tộc cũng thật là cường đại, ngang trời xuất thế, đại phóng tia sáng kỳ dị, đoán chừng này giới đại bỉ sau, Ám Nguyệt Thiên uy danh, chắc chắn truyền khắp cả lánh đời gia tộc. Đến lúc đó, những thứ này lánh đời gia tộc không có tham gia lần này đại bỉ ưu tú trẻ tuổi đệ tử, chắc chắn càng thêm khắc khổ tu luyện, sau đó tìm Ám Nguyệt Thiên khiêu chiến. Rất nhiều người thậm chí đã tiên đoán được một màn kia, trong lòng cảm khái, trẻ tuổi xưng hùng thời đại đã tới. Phải ra khỏi kết quả, hồi lâu không âm thanh âm Liễn Thừa lúc chung, đột nhiên truyền tới một người cúi đầu thanh âm. Dầm dĩ tiểu đồng ngẩng đầu nhìn lại, trên đài cao một nam một nữ, đã chiến đấu đến gay cấn, hai người chung quanh mấy chục thước trong phạm vi, hư không vẫn bị vây vặn vẹo dự tợn trạng thái, tạo thành một cổ hết sức kinh khủng lực tràng. Nếu là có người lúc này tiến vào đến giữa hai người phàm 10 thước trong phạm vi, lập tức cũng sẽ bị kinh khủng lực tràng quấy được phấn toái. Đài cao bốn phía viễn cổ trận pháp thích phóng đi ra phòng ngự cháo nhưng không có nửa điểm động tĩnh, hiểu người cũng biết đây là hai người lực khống chế lượng năng lực cực cao một loại biểu hiện. Đằng Phi cùng Lục Tử Lăng hai người động tác càng ngày càng chậm, sắc mặt cũng càng ngày càng nghiêm túc. Đến cuối cùng, Lục Tử Lăng trong trẻo lạnh lùng quát một tiếng. Hàn Nguyệt đương không, hô, một vòng u lam Hàn Nguyệt treo cao tại trên đài cao tản ra lạnh như băng thấu xương lạnh lẽo tràn đầy sát cơ. Rốt cục thi triển ra tuyệt kỳ, cả vạn người quảng trường thượng tất cả mọi người ngừng thở, nhìn đang tiến hành lánh đời gia tộc đại bỉ trên lôi đài, lần thứ hai xuất hiện Hàn Nguyệt đương không. Ông, một ít đổi phiên u lam Hàn Nguyệt triệt để bộc phát ra cả trên đài cao trong nháy mắt bị chói mắt lam sắc quang mang nhồi, không ai có thể nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì. Lục Tử Lăng hỏi, muốn ta thi triển Hàn Nguyệt đương không? Người được không? Thương tổn được làm sao bây giờ? Đằng Phi cười hì hì truyền âm, yên tâm đi, như vậy hơn chân thực, ý của ngươi là ta không phải là đối thủ của ngươi. Lục Tử Lăng thanh âm có chút bất thiện, à ách ha hả Tử Lăng, hôm nay khí trời tốt à. Tới địa ngục đi, Hàn Nguyệt đương không? Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.